Vợ à, lạnh lùng quá đấy. Chương 37, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quán trà sữa Oda là lá la la. Là la la la la. Gen, nhì tay trong tay, vẻ mặt hớn hở cố định nụ cười tươi tắn trên môi, cả hai nhí nhảnh như cá cảnh, nhảy chân sáo bước vào quán, vừa đặt chân vào đập vào mắt là bốn con người đang ngồi ở chiếc bàn trong góc khuất, lập tức cả hai rung răng, rung rẻ bước lại. Hé lu, các bấy bề, nhì kéo ghế ngồi xuống, Gen cũng kéo ghế ngồi cạnh. Hai đứa bây cái giống gì mà hồn nhiên như hai con điên vậy? Quân, bữa nay thi xong rồi. Khỏe, hắn, ủa, anh đi lần hôm đi chung với chị hả? Còn Di tỷ nữa, Gen nhìn San San, tiểu Di đi đón Xảo Nhi rồi, còn Devlin thì nói là chủ tịch bảo về công ty gấp. San San ảo não, au, đừng buồn nha chị, S San, hu hu, honey của tôi, au, chấm, Di tỷ có tài xế riêng mà. Gen, anh ấy bệnh rồi, xin nghỉ vài ngày. Ca, anh, cả đám rơi vào trầm tư, Nhi. Gen gọi nước uống cho mình, San San ảo não không thôi, anh Devlin công nhận sức ảnh hưởng lớn thật nga. Vừa trở về anh là làm cho chị San San nhà ta xuống sắc tới vậy rồi. Nè tao có thắc mắc nha, anh Devlin bảo là anh ấy làm phó chủ tịch Ellie James, mà rốt cục chủ tịch của Ellie James là ai? Nhi, Ellie James, Ellie giống tên anh của tiểu Di. San San, cả đám chống cằm suy nghĩ. Trầm tư lại trầm tư, trên mặt người nào cũng hiện rõ vẻ nghi vấn. 5 phút, rồi 10 phút, 30 phút, có khi nào Di là chủ tịch Ellie James không? Quân rút kết luận, đúng, thì sao, một tiếng nói băng lãnh phát ra làm cả đám một phen giật mình, hắn. Gen đang uống ly nước của mình mà phát sặc, hò không ngừng, Nhi nhà ta đang lướt web cũng xém giới luôn cái điện thoại, chỉ có chị San San, ảo não vẫn hoàn ảo não. Hú hồn trời, Phật, tiểu Di, mày ở đâu ra vậy? Ca, anh vuốt vuốt ngực, xoay sang nhìn nó, không biết từ đâu bước ra mà lên tiếng, làm cả đám đang yên tĩnh mà trở nên rối mù trời. Công ty đó của mày thiệt hả? Nhi, ừ của tao với anh Devlin lập ra. Nó nói làm cả đám một phen nữa giật mình. Chủ tịch Ellie James bí ẩn đang đứng trước mặt họ à, các tay nhà báo mà biết là đông vui lắm đây. Nó kéo ghế ngồi xuống, tất cả đồng loạt chú ý đến người phía sau nó, Xảo Nhi đi theo nhìn cả đám cười cười. Xảo Nhi tới luôn hả? Gen, vừa nghe đến tên, Xảo Nhi, San San lập tức bật dậy, cô cũng không biết sao nữa, chỉ biết rằng nghe đến cái tên đó, nghĩ tới khuôn mặt đó, liền có cảm giác thân thuộc cứ tưởng rằng con người đó rất quan trọng đến cô. Xảo Nhi, ngồi đi, San San cười tê tắn kéo Xảo Nhi ngồi cạnh mình, chùi ui, cỡ này Xảo Nhi tê tắn nhiều rồi đó, đơn nhiên rồi, Di tỷ chăm sóc mà tôi mà không có thằng anh. Ác bá, này là tôi nhận Di tỷ làm chị liền. Gen giễu cợt, có tao làm anh mày là phúc đức mày thu kiếp trước á có mà. Ác bá, có phúc không biết hưởng mà còn chê. Quân, may mà Gen nó còn quay về, gặp mày mà là anh tao, bảo đảm tao đi luôn. Hắn, đúng à, Gen hùa theo, im đi hai thằng khốn nạn, không phải tao với mày sinh đôi, thì tao còn tưởng mày là em thằng Huy đó. Thằng mất dạy, ủa có dạy tôi đi học làm gì? Đúng không Huy ca, Gen hất mặt cười lém lĩnh. Đúng, rất đúng, một like. Hắn gật đầu lia lịa, đưa ngón cái ra biểu thị rất tốt. Móa, hai thằng này nói chuyện có viết kịch bản trước không mà hợp hơn chữ hợp từng câu từng chữ nói ra nghe mà muốn cho hai thằng này uống. Do má, dễ sợ, không biết sao mà, lão thiên, lại cho tôi thân thích với hai thằng, lai xanh giống nhân thú, này chứ chắc có ngày hộc máu vì thức là cái chắc. Tao không biết sao tới bây giờ, lão thiên lôi, không đánh hai thằng bay, tại vì ta đẹp trai. Hắn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gen không suy nghĩ trả lời ngay. Phụt, khụ, khụ, khụ, tụi nó đồng loạt ho khan. Đừng tưởng hai người là nắng mà có quyền chói chang, hạng sang cũng cần phải có tem chống giả. Ca, anh nói xen cái khinh thường. Quần ôm bụng cười bán sống bán chết, vô cùng mất hình tượng. Phải nói công nhận không hổ danh là cô người yêu của mình nói câu nào là đánh vào tâm lý câu đó, mình còn phục sát đất a. Tiền đồ không tệ, hắn, Gen trên đầu đầy hắc tuyến, câu nói của nàng ca anh làm tinh thần hai chàng xuống thấp thậm tệ. Cái bà ca anh này chỉ có mình ông quân dám rước về nhà thôi, chứ không còn ai có khả năng dám rước bà ngoài ông. Mắc bệnh đẹp trai chữa hoài cũng không khỏi, đập mặt vô thường vẫn không hết đẹp trai. Hai, bệnh này khó chữa, ai bảo nó là bệnh bẩm sinh, thuốc nào có thể chữa khỏi. Gen thở dài, vẻ mặt ảo não. Có a thuốc chuột chỉ cần một liều thuốc nhỏ, có cơ hội du lịch. Diêm Vương phủ, một vé đi không trở về, không cần cho vợ theo đâu vì bệnh của chồng, vợ sẽ bất chấp tất cả. Nhi nói giọng thương tiếc, mắm nợ, lựu đạn, bom mìn. Người con gái trước mặt a cô người yêu của tôi a, vợ tương lai của tôi a, giờ kêu tôi uống thuốc chuột còn nói là chữa bệnh cho tôi, chồng cảm tạ vợ nhiều a, vợ là tốt nhất trên đời, nhưng không sao chồng thà mắc bệnh cả đời chứ không muốn chữa. Ha ha, thanh vợ chồng tha mắc bệnh chứ không muốn chữa. Gen gượng cười, cả đám, hừ, lạnh một tiếng khinh thường, không biết mặt có tráng bê tông cốt thép hay bôi kem chống nhục loại hảo hạng nào, mà mặt dày phát ớn. Rồi chuyện nhận Xảo Nhi làm con nuôi Nguyễn Hoàng, bác Minh sao rồi? Ca, anh, ba đồng ý rồi, nó uống một ngụm cà phê nhàn nhạt trả lời. Xảo Nhi bác Minh đối với em sao? San San, dạ, ba nuôi nói, chị Di nói tốt là rất hoàn hảo, với lại ba nuôi rất có thiện cảm với em, nếu em đã xem chị Di như chị ruột thì cũng như là con gái của ông. Xảo Nhi cười hiền, vậy quá tốt rồi, vậy chừng nào mới mở party nhận con nuôi đây? Gen, mở tiệc ồn ào, nó, hì, em cũng không thích đông người nên chỉ mở party nhỏ trong nhà chị thôi, ba nuôi sẽ đăng báo để công khai nhận nuôi em. À, cũng được à, đến ngày đó đệ với vợ qua nhà thì cứ ngủ một đêm. Gen vẻ mặt cao hứng, tao qua luôn, tụi này cũng thường xuyên cứ ngủ ở nhà mày mà. Ca anh, vậy lúc trước vợ hông cho chồng đến đón đi học chẳng lẽ là ở nhà Di hả? Quân hốt hoảng, ừm, có gì lạ à, người yêu cứ ngủ ở nhà người khác mà chính mình còn không biết, vậy còn có điều gì mà mình không biết nữa không trời? Mày đừng nói mày thường xuyên không về nhà là cũng cứ ngủ ở nhà Di nha. Quân nhìn chằm chằm Gen, ừm, sao vậy, bình thường mà. Gen thản nhiên đáp lại. Lão Thiên, ông có mắt không a? Người yêu của tôi, em trai của tôi, sao ông lại cho vào bàn tay người khác a? Quân xoay sang nhìn nó bằng ánh mắt căm phẫn. Đây chính là thủ phạm đã đoạt người yêu cùng với em trai của anh. Sao vậy? Nó cũng nhìn lại Quân, đôi đồng tử đỏ vô hồn, lạnh lẽo đến mức quỷ dị, khiến Quân thu hồi ánh mắt không dám nhìn cô nữa, tưởng chừng như đôi mắt đó đưa anh đến. Địa ngục, vậy, a, vui vậy, tôi qua nữa được không? Hắn phấn khởi, cũng được ông chung phòng với tôi. Gen thay nó trả lời. Nó liếc xéo Gen, nhà của cô mà, sao chưa để cô quyết định mà thằng đệ này đã chấp nhận thay rồi. Gen nhìn nó cười, hì hì, ngây thơ hết chỗ nói. Hai, tùy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó thở dài, đám loi nhoi này mà quyết định rồi, cô là chủ nhà cũng không có khả năng từ chối. Ta qua luôn, vợ ta ở đâu ta ở đó a. Chị nghĩ nhà chị phải đổi thành nhà chạy nạn, được không Xảo Nhi? Nó, được lắm chị, ngủ sàn nhà với sofa ấm cúng hơn. Xảo Nhi nói mắt chứa ý cười nhìn cả đám, chị Duyệt tán thành, cả đám nhìn hai chị em nhà này nói cho, ngốc ngủ sàn nhà nha, ngủ sofa nha, cả đám chạy nạn ngủ chung chắc ấm cúng à. Vậy chừng nào mở tiệc đây, để ta gọi Honey ta về. Cả đám xoay sang nhìn chằm chằm chị San San nhà ta. Ui chùi ui, thì ra chị San San nãy giờ toàn nghĩ đến Div lần nhà ta a, cầu mong ảnh về sớm đây nè, San San chị thật là biết tính toán đúng thời điểm a. Chị gọi thì được rồi đấy, mà chủ tịch người ta ngồi đây nghỉ việc phải xin phép a. San San chợt nhớ nhìn nó bằng ánh mắt căm phẫn, đây chính là thủ phạm chia rẽ uyên ương người ta, từ yêu gần đến yêu xa nga. Tới đó cho nghỉ phép là được chứ gì. Nó thở dài, ánh mắt San San lập tức vui vẻ lên, ngập tràn vui mừng rồi lại ỉu xìu xuống. Vậy chừng nào mới mở party đây? Cả đám nhìn nhau cười danh ma. Gì thì tốt nhất là khoảng nửa năm hả mở party, tới đó tình cảm sẽ tốt hơn. Gen hí hửng, San San nghe hai từ, nửa năm, như sét đánh ngang tai. Thằng khốn nạn kia, nửa năm sao mày không nói Xảo Nhi đủ 18 rồi nhận luôn. Được à, đủ 18 nhận luôn chưa muộn. Nhi nói theo, hai vợ chồng thằng bây quá đáng à. San San nói như hết. Cả đám ôm bụng cười ngã nghiêng ngã ngửa, công nhận chị San San dễ trêu như vậy, mới nói vài câu là tức rồi. Tháng sau sẽ làm mà chị, không lâu vậy đâu. Xảo Nhi cười cười, chỉ có Xảo Nhi tốt với ta các ngươi biến hết đê. Sớ, cả đám hất mặt khinh thường. Hai, cái đám này vô quán là loi nhoi hết sức mà cũng tốt nha, nhờ vậy mà cái quán đông khách hẳn lên, hoàn toàn vô hại. Hãy chấp nhận những gì trước mắt, và xin đừng mơ mộng nhiều về tương lai. Vì, những gì trước mắt mới là hiện thực, en chép, do chép trước ngắn nên ta bù cho hai chào đó, thấy ta tốt ghê chưa? Bài trên theo yêu cầu bạn nha, cách chương.